Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh. Chương 334, Mẫn Tổng, nếu vi phạm, anh đền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng thở nhẹ nhàng phập phồng, Lâm Yên ngắm nhìn xong pho tượng. Vậy phải làm sao bây giờ? Em đã tô sai rồi, có cần sửa không? Anh không nói cho cô biết bộ lông màu đen của Báo Viễn Đông trông như thế nào. Chỉ lặng lẽ nhìn cô, để mặc cô cầm cọ tô màu. Biết bao ngày đêm trôi qua, sự ăn ý và sự dẫn dắt ấy, năm tháng trôi đi, khí chất thành thục của cô càng thêm đằm thắm. Chỉnh sửa gì chứ? Mẫn Hành Châu cúi mắt về, TV, ống tay áo, khẽ cong môi, nửa cười nửa không. Người phụ nữ của anh, tùy ý thôi. Lâm Yên quay đầu lại, tay kẹp mấy cây cọ vẽ, lần đầu tiên cô đứng ở vị trí cao hơn Mẫn Hành Châu. Cũng vậy, anh vẫn đang dõi mắt nhìn cô, điếu thuốc kẹp trên môi anh, làn khói mờ làm nhòe đi đường nét khuôn mặt. Hơi thở của anh, ánh mắt của anh, cổ áo của anh, yết hầu của anh, niềm vui nỗi buồn, sự kiêu hãnh của anh, đều như nét vẽ không bao giờ có thể chạm tới đáy, nhưng Lâm Yên vẫn luôn quen thuộc, vẫn luôn say mê mà nhìn anh. Cô khẽ vén tóc ra sau tai, đưa em lên cao thế này, lỡ em không nỡ rơi xuống thì sao? Không ngoan rồi đấy, Mẫn Hành Châu thong thả, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Anh có thể để em ngã được sao? Vậy sau này anh phải đỡ em cho chắc đấy. Lâm Yên cười híp mắt, đem toàn bộ cọ vẽ trả lại cho vệ sĩ. Đêm đen đặc quánh, lẫn với sắc lông đen của báo, khiến tầm nhìn của cô cũng dần mờ mịt, không thể tiếp tục vẽ nổi. Cô nhìn về phía Mẫn Hành Châu, em có chuyện muốn nói với anh. Anh khẽ, ừ, Lâm Yên ngoắc tay ra hiệu anh lại gần, thấy anh vẫn bất động, cô liền cố ý làm núng. Thế, chuyện quan trọng vậy mà bắt em phải nhảy xuống mới được nói à, anh không qua đây thì thôi, em không thèm nói nữa đâu. Mẫn Hành Châu nheo mắt ngắm cô, ánh mắt cô sáng rực, long lanh. Cô đang giả vờ yếu đuối, anh biết, cô đang dụ dỗ, anh cũng rõ. Nhưng xem ra, chiêu trò của cô cũng chẳng phải cao siêu gì. Rõ ràng, anh hiểu Lâm Yên rất rõ, biết cô đang làm gì, nghĩ gì, nhưng lại không nỡ vạch trần. Anh vốn không phải kiểu đàn ông dễ dàng bị dắt mũi chỉ bằng vài động tác làm nũng. Thế nhưng cuối cùng, Mẫn Hành Châu vẫn bước đến, chiều theo cô. Lâm Yên cúi người xuống, hai người đối diện nhau trong khoảng cách gần kề, cô ghé sát vào tai anh, thì thầm. Chân em tê rồi. Không động đậy nổi, Mẫn Hành Châu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, cô đứng trên đó đã hơn 2 tiếng đồng hồ, chắc cũng thật sự bị tê chân. Cũng có thể, cô còn điều gì khác muốn nói gì thì cứ nói. Anh đưa tay đỡ cô đứng vững, chuyện gì anh cũng có thể giúp em. Lâm Yên từ trên ghế bước xuống, chân vừa chạm đất, liền phải vịn lấy cánh tay Mẫn Hành Châu, lảo đảo loạng choạng trong đôi giày cao gót. Thời gian tới em không ở Cảng Thành. Mẫn Hành Châu mím môi. Đi làm gì? Cô nói, nhận lời mời của chương trình truyền hình thực tế, quay livestream khép kín, đến Tùng Sơn. Mẫn Hành Châu trầm mặc chốc lát, rồi hỏi, họ trả em bao nhiêu? Lâm Yên cắn nhẹ đầu bút, cũng kha khá, đãi ngộ của nữ minh tinh tuyến một. Nhưng không phải vì tiền, nếu họ trả không đủ, chẳng lẽ anh định bù cho em? Đối với Mẫn Hành Châu, số tiền đó cũng chỉ như trò trẻ con. Quan trọng là, mục đích lớn hơn của Lâm Yên không nằm ở tiền bạc. Đoàn làm phim ấy, thành công hay thất bại đều cùng chung một con thuyền, cùng vinh cùng nhục. Lâm Yên nói, mọi người cùng tham gia sâu để quảng bá cho bộ phim. Mẫn Hành Châu nhướng mày, giọng khàn khàn mang theo vài phần không vui. Thế còn anh thì sao? Gì cơ, gì mà còn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên bị giọng điệu mất hứng của anh làm cho đầu óc chệch nhịp, nghĩ ngợi hồi lâu mới chậm rãi nói. Anh không bận à, anh không phải đang muốn lấy công nghệ kiểm soát giếng của tập đoàn Trần Thị sao? Không phải đang tính mở viện nghiên cứu phát triển kỹ thuật ở nước ngoài sao? Tổng tài có đường riêng, có sự nghiệp riêng, không bao giờ dừng lại. Em chỉ rời đi một thời gian thôi, đâu phải không quay về nữa. Một thời gian, anh bỗng cảm thấy hơi chán nản. Bao lâu? Lâm Yên nhìn anh hồi lâu, hợp đồng ký 4 tháng, nếu hiệu quả tốt thì có thể về sớm. Anh hỏi, đi đâu? Cô đáp, Tùng Sơn, quay khép kín, ngoại tỉnh, cao nguyên, núi cao, quay cái dạng chương trình gì đây? Thể thao mạo hiểm sao? một điếu thuốc trong tay Mẫn Hành Châu cháy đến tận đầu lúc nào chẳng hay. Anh liếc nhìn cô mấy lần, lạnh nhạt phán. Không cho đi, anh dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Anh giúp em quảng bá. Lâm Yên sững người, đứng trước bức tượng, thở ra một hơi rồi trấn tĩnh lại. Em đã ký hợp đồng rồi. Vi phạm đi, Mẫn Hành Châu cúi người xuống, hai tay ôm lấy đầu cô. Anh bồi thường hết, cho cả đoàn phim của em, anh cũng bồi. Vi phạm, một câu, vi phạm, anh bồi, anh luôn mang theo sự quyết liệt và bá đạo của riêng mình, những suy nghĩ cứng rắn, mà nói thật, một câu như thế dễ dàng khiến trái tim phụ nữ xao động. Lâm Yên nhón chân, diễn viên cần phải lộ diện nhiều để tăng độ nổi tiếng, chương trình này ở trong nước rất hot đấy. Anh mà vi phạm, bọn họ chắc chắn sẽ cảm ơn anh lắm. Cô tiếp tục lải nhải, nhớ chăm sóc Tiểu Phượng cho em, nếu nó bẻ gãy cành hoa thì phải xử lý nó, rồi còn phải bồi thường hoa cho em nữa. Không được âm thầm gây khó dễ cho nhị ca của em, ân oán trước đây cứ để nó qua đi. Anh ghét anh ấy cũng ghét anh. Đừng tưởng Lâm Yên dễ bảo, khi đã quyết tâm làm chuyện gì, cô cũng cố chấp vô cùng. Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn cô. Sao vậy? Anh dừng lại một chút, chăm chú thưởng thức biểu cảm của cô. Giao phó nhiều việc vậy, là định lên núi ở luôn thành Ni Cô Hoang không định quay về à? Làm gì có chuyện thành Ni Cô Hoang chứ? Lâm Yên vừa buồn cười vừa tức, vòng tay qua cổ anh, khẽ hôn lên môi anh, biết rõ anh đang không vui, nhẹ nhàng dỗ dành. Thất ca, tối qua, khi anh ôm lấy vòng eo mềm mại ấy, lúc cô bị anh giày vò đến ngơ ngẩn, từ đôi môi cô bật ra một tiếng. Thất ca, kia, vừa run rẩy, vừa yếu đuối, vừa khiến người ta xao động, lại mang theo sự cấm kỵ khiến người không thể kìm lòng. Ngọt ngào đến cực điểm, Mẫn Hành Châu dùng đầu gối đẩy tách hai chân cô ra, nụ cười nơi khóe môi càng thêm sâu. Thất ca, Lâm Yên khẽ cong khóe mắt, tự nhiên tiếp lời. Anh không nỡ xa em sao? Anh bật cười khẽ, anh vô dụng vậy à? Anh hỏi vậy. Vai Lâm Yên cũng bất giác căng thẳng theo. Chỉ nghe vậy thôi, cổ cô cũng bắt đầu ê ẩm rồi. Tham gia một buổi trình diễn thời trang, không biết là lần thứ bao nhiêu cô chạm mặt Trần Quyền Hưng rồi. Lâm Yên vốn định lướt qua luôn, đi chưa được mấy bước đã bị Trần Quyền Hưng gọi lại. Lâm tiểu thư, bên cạnh Trần Quyền Hưng là một người phụ nữ dáng người lả lướt. Chỉ vừa đối mặt, đối phương đã không ưa Lâm Yên ra mặt. Có vẻ như Trần Quyền Hưng dẫn bạn gái đi chọn trang phục ở sàn diễn lần này. Lâm Yên khẽ chỉnh lại chiếc khăn choàng trên vai, bình tĩnh hỏi. Chủ tịch Trần có chuyện gì sao? Trần Quyền Hưng vẫn tươi cười niềm nở, chẳng giống chút nào bộ dạng của kẻ vừa phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, ai cũng biết, cái gọi là tập đoàn Trần Thị kia vốn được ông ta chiếm đoạt từ tay người vợ quá cố. Lâm Yên nghĩ, trải qua đủ kiểu đàn ông, cô thấm thía rằng, bất kể họ bao nhiêu tuổi, vì danh lợi địa vị, họ đều có thể tuyệt tình tới mức vứt bỏ vợ con, đoạn tuyệt với người thân, sau đó còn có thể ngang nhiên tìm cách che đậy, rồi sống tiêu dao như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô từng hỏi Mẫn Hành Châu, cũng từ đó hiểu được mối ân oán giữa Trần Quyền Hưng và Dịch Lợi Khuynh. Mất mẹ, mất em gái, liệu người đàn ông bạc tình bạc nghĩa này thật sự không liên quan chút nào sao? Trần Quyền Hưng hỏi. Lâm tiểu thư rời đi nhanh vậy, cô không thích xem sao? Cách chương.